Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 88, thứ 42 chương Tô Mễ Tiền Thuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Văn Sơn một trận gió lạnh thổi qua quát nổi lên phiến phiến lá khô ở trên bầu trời phi vũ tiêu sát ý tràn ngập thiên điệu ý Dịch Phượng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Từ Hữu, sắc nhọn tiếng nói lộ ra bất lực uể oải, nói, vì chi thương thế của ngươi ta trị không được. Từ Hữu ngã ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi mới hoãn quá đến, giơ lên tràn đầy mồ hôi cái trán cười nói. Tôi phá hư bất quá là phế đi võ công kia cũng không có gì, đạo huynh thiết đừng chú ý, Lý Dịch Phượng khóe môi khẽ nhúc nhích muốn nói lại thôi, tựa hồ có cái gì nói muốn nói, lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Một lát sau, nói, tà y thuật không tinh còn không kịp sư tôn vạn nhất. Vì chi, nếu có khả năng ta hy vọng ngươi lại đi một chuyến Hạc Minh Sơn, có lẽ sư tôn nơi nào, sẽ có biện pháp. Từ Hữu cười khổ nói. Đạo huynh ta tuy rằng nhìn như tự do kỳ thật đã bị tù chết ở tiền đường này gang tấc sơn thủy bên trong. Trong tam ngô hao chút tâm tư, dựa thế mượn lực còn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, nếu ngàn dặm phó Hạc Minh Sơn, chỉ sợ lộ đến trên đường cũng đã thân thủ hai nơi. Hoàng đế đem Từ Hữu an trí ở tiền đường tiến hành bảo hộ theo đế vương góc độ, đã tận tình tận nghĩa. Nếu là chính hắn tìm chỗ chết càng muốn rời đi nơi đây, ngàn dặm xa xôi đi Hạc Minh Sơn tìm Lý Trường Phong chữa thương, có thể nghĩ, một khi bị thẩm thị được đến tin tức phái người ám sát cho đạo tả, vậy thật sự chết uổng. Lý Dịch Phượng nói, ta há có thể không biết, chính là sư tôn nửa năm trước ở thiên sư trước mặt lập hạ 10 năm không ra Hạc Minh Sơn pháp thể, bằng không lấy người ta giao tình tái như thế nào muôn vàn khó khăn cũng muốn thỉnh sư tôn đích thân đến tiền đường cho ngươi chữa thương. Nhưng lập tức chỉ có lui mà cầu tiếp theo từ ngươi lên núi viếng thăm. Lý Trường Phong thề không xuống núi, còn là trước thiên sư tôn quan mặt, là bị bách, còn là tự nguyện, Từ Hữu rõ ràng người được thiên sư đạo bên trong quyền lực đấu tranh mục nát vị, đây là tất nhiên việc. Bất luận cái gì tổ chức đoàn thể chính đảng cùng quốc gia cơ cấu, một khi phát triển đến trình độ nhất định, sinh ra ích lợi, sẽ sinh ra ích lợi phân phối mâu thuẫn ký ích lợi giả cùng như hổ rình mồi người đến sau trong lúc đó chiến tranh, cho tới bây giờ vốn không có đình chỉ quá. Từ Hữu đương nhiên sẽ không ngốc đến truy hỏi trong đó kể lại nguyên do toàn làm nghe qua liền quên, nhíu mày nói. Nghe đạo huynh ý tứ tự hồ là nói chẳng sợ ở trên đường sẽ có nguy hiểm, cũng phải đi Hạc Minh Sơn đi một chuyến. Chẳng lẽ là của ta thương, đã lửa xém lông mày? Lý Dịch Phượng lắc đầu nói, không phải lửa xém lông mày, mà là nguy ở sớm tối. Từ Hữu trong lòng cả kinh, trên mặt cũng không động thanh sắc nói. Như thế nào hội, ôn như tuyền nhưng là nói qua của ta thương tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể khỏi hẳn, trả giá đại giới, đơn giản là không có võ công, thành phế nhân mà thôi. Ôn như tuyền là thánh thủ không giả, nhưng hắn có một chí mạng khuyết điểm chính là không biết võ công. Hắn có thể đem Vi Chi theo sinh tử bên cạnh cứu trở về đến, đã là trời cho may mắn, lại không có biện pháp chân chính thấy rõ người bị thương căn nguyên chỗ. Từ Hữu nhớ tới mỗi lần vận công khi kia đạo quỷ dị khó lường rét lạnh chân khí, hô hấp cứng lại, nói. Đạo huynh có phải hay không có khác phát hiện, Lý Dịch Phượng trầm ngâm hồi lâu, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói không tốt thương thế của ngươi phi thường cổ quái, giống như đã từng quen biết khả lại như đúng mà lại sai, hoàn toàn bất đồng cho ta dĩ vãng gặp qua bất luận cái gì bệnh. Từ Hữu ngạc nhiên, này không phải ngoạn ta đâu. Cảm tình ngươi cũng không trần ra cái 1-2-3 đến, lại nói như vậy dọa người. Lý Dịch Phượng tự nhiên đoán được Từ Hữu suy nghĩ cái gì, nói. Đây là thân là y giả trực giác. Liền cùng có chút người ở nguy hiểm tiến đến tình hình đặc biệt lúc ấy tâm thần không yên một cái đạo lý ta ở thiên sư đạo cấp vô số đạo dân xem qua bệnh rất nhiều thời điểm có chút quái bệnh chẩn đoán dựa vào là không phải mạch tượng mà là của ngươi trực giác. Lời này nếu dám ở đời sau trong bệnh viện nói nhất định sẽ bị phẫn nộ người bệnh đánh chết chết còn phải lên tin tức cấp khẩn trương y hoạn quan hệ góp một viên gạch. Từ Hữu không có nói tiếp bởi vì hắn không biết nói cái gì cho phải. Từ rời đi Nghĩa Hưng sau, thân mình tuy rằng suy yếu, khả tinh thần lại một ngày ngày tốt lên, hơn nữa hành động cử chỉ cùng người bình thường không có gì hai loại, chỉ cần không vận công, thậm chí còn có thể tiếp sơn tông một chiêu mà không thương, đánh đậu khí một côn cũng không phiền hà, liền cùng ăn lưỡi mác dường như, làm sao có Lý Dịch Phượng trực giác như vậy khoa trương. Lý Dịch Phượng hết sức khuyên nhủ, nếu là khinh thường, một khi chuyển biến xấu thực khả năng có tánh mạng chi yêu. Cho nên tốt nhất thừa dịp hiện tại không có phát tác lập tức tìm sư tôn trần trị có lẽ còn có một đường sinh cơ. Từ Hữu bất đắc dĩ nói, đạo huynh cùng với lên Hạc Minh Sơn hẳn phải chết cho trên đường còn không bằng ở tiền đường yêu tai du tai sống. Người cũng nói là có lẽ kia có lẽ sẽ không chuyển biến xấu đâu. Vì chi, ngươi chẳng lẽ muốn đem chính mình sinh tử giao cho hắn làm, có lẽ hội, có lẽ sẽ không, như vậy lựa chọn sao? Lý Dịch Phượng trầm giọng nói, ngươi lo lắng trên đường phát sinh biến cố, đây đều là có thể vượt qua. Thái tử cùng thẩm thị cũng không tất thật sự thần thông quảng đại đến bậc này bộ, như có tất yếu ta có thể vận dụng thiên sư đạo lực lượng che giấu ngươi một đường hành tung. Từ Hữu đột nhiên lâm vào trầm mặc, đỡ đỉnh trụ đứng lên, nhìn xa sơn hạ tiền đường thành cảnh sắc nói. Đạo huynh, đa tạ ngươi. Bất quá ta không thể nào rời đi tiền đường, càng không thể có thể ở thiên sư đạo hộ vệ rời đi tiền đường, thật muốn là vận mệnh đã như vậy kia cũng không khả nề hà. Mặc kệ ngươi là thực vì ta thương, còn là muốn tạ này làm cho ta rời đi tiền đường này đầm nước đục, ta đều phải cảm ơn ngươi. Lý Dịch Phượng thở dài, nói, tính tình của ngươi, nhiều năm như vậy chưa từng có biến quá. Được rồi, tùy ngươi, chính là hết thảy cẩn thận, phàm là có cái gì không khỏe, nhất định phải sớm cho kịp chạy chữa. Từ Hữu cười nói, nhận được đạo huynh thông cảm, Lý Dịch Phượng lại thở dài, nói, ngươi đã không chịu đi kia chiêm thị chuyện cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn là chóc quỷ linh quan, mặt lạnh tâm lạnh, ở Dương Châu chỉ người gặp người sợ, khả ở Từ Hữu trước mặt lại đem 10 năm khí đều thán hết. Đúng là, cứu người cứu đến cùng, không thể bỏ giờ nửa chừng. Lý Dịch Phượng nói, tưởng cứu người, biết được sao cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta dù sao cũng là Dương Châu chỉ chóc quỷ linh quan, cùng chiêm đĩnh liên hệ cũng vẫn từ ta phụ trách, ngươi vốn không có cái gì nghi hoặc muốn hỏi sao. Từ Hữu lần này ra ngoài tới gặp Lý Dịch Phượng, nhất là ôn chuyện, thứ hai, cũng tưởng mượn này tìm hiểu hạ Đỗ Tĩnh Chi hư thật. Biết người biết ta, khả năng trăm trận trăm thắng, hắn tuy có biện pháp làm cho chiêm thị theo Lộc Bô từ cục thoát ly đi ra, nhưng cuối cùng kết quả còn muốn xem Đỗ Tĩnh Chi quyết tâm có bao nhiêu lớn. Đạo huynh nếu là tiết lộ đạo môn cơ mật có thể hay không nhà Đỗ Tế Tửu không vui. Đó là chuyện của ta, ngươi không cần lo lắng. Lý Dịch Phượng sư tôn là đại tế tửu Lý Trường Phong, vị ở Đỗ Tĩnh Chi phía trên, cho nên hắn vị tất có bao nhiêu sợ hãi vị này người lãnh đạo trực tiếp. Từ Hữu biết hắn thận trọng, sẽ không bị Đỗ Tĩnh Chi bắt đến nhược điểm, hỏi. Đỗ Tĩnh Chi đến tột cùng vì cái gì muốn được đến Chiêm Văn Quân? Nguyên nhân này chỉ có tế tửu tự mình biết hiểu, nhưng theo ta đoán chắc hẳn là cùng hắn đang ở tu luyện một loại đạo pháp có liên quan. Đạo pháp, Từ Hữu tựa hồ bắt giữ đến cái gì, mặc kệ là trước đây kia thời không thiên sư đạo, còn là trong thế giới này thiên sư đạo, có thể dừng chân Giang Đông, trở thành thứ nhất đại giáo căn cơ chính là các loại ngạc nhiên cổ quái, hoặc là nói vô cùng kỳ diệu đạo pháp. Từ đế vương quý thích cho tới người buôn bán nhỏ, đều bị muốn từ thiên sư đạo đạo pháp được đến chính mình muốn gì đó, trường sinh, duyên thọ, khư bệnh, cầu phúc, vân vân. Đỗ Tĩnh Chi nếu thật là bởi vì tu luyện đạo pháp duyên cớ cần Chiêm Văn Quân, nghe lên không thể tưởng tượng, kỳ thật cũng không phải không thể lý giải chuyện. Bởi vì thiên sư đạo đạo pháp có một loại thập phần nổi danh cũng thập phần lợi hại kêu hợp khí thuật. Từ Hữu lại nói, kìa Đỗ Tĩnh Chi đối phó Chiêm thị chủ yếu mục đích vì Chiêm Văn Quân lâu. Không, Lý Dịch Phượng ngoài dự đoán lắc đầu, nói. Mặc kệ là Chiêm Văn Quân cũng tốt còn là Quách Miễn cũng tốt, kỳ thật đều là thứ yếu, chính yếu mục đích là vì tiền. À, Từ Hữu há to miệng ba, nói, tiền, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới tiền tài, dĩ nhiên là Đỗ Tĩnh Chi lần này làm to chuyện chủ yếu mục đích. Muốn nói người trong thiên sư đạo làm việc chứa nhiều xấu xa, lấy phù thủy bùa chú chữa bệnh tiêu tai danh nghĩa, không biết lừa gạt đạo dân bao nhiêu tài phú, khá vậy không đến mức như vậy không để ý mặt công nhiên cường thủ hào đoạt. Đỗ Tĩnh Chi là Dương Châu chỉ tế tửu thân ở thiên hạ tối phồn hoa địa phương, chẳng lẽ còn hội thiếu tiền sao? Thiếu tiền không phải Dương Châu trị, mà là Hạc Minh Sơn. Thiên sư truyền xuống pháp dụ, muốn các trị căn cứ đều tự tình huống nộp lên mức bất đồng tô mễ tiền thuế, đều so với năm rồi muốn cao hơn gấp 3. Dương Châu trị là 24 trị thượng tam trị chi nhất, lại định rồi 5 vạn vạn tiền tô mễ tiền thuế. Cái gọi là tô mễ tiền thuế, là chỉ thiên sư đạo trước kia nhập giáo khi nhu giao nộp năm đấu gạo, sau lại suy nghĩ đến kinh tế phát triển lạm phát cùng với lương thực thiếu các loại nhân tố, có thể dùng bằng ngạch đỗ quyên ti quyên làm thay thế phẩm, cũng xưng là tô mễ tiền thuế. 5 vạn vạn tiền, Đông Hán về sau chính phủ cơ hồ rất ít phát hành tiền, Tào Ngụy khi thậm chí bãi năm thu tiền, sử dân chúng lấy cốc bạch làm thị giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lưỡng tấn cũng thủy chung không phát tân tệ, cũng chỉ tiền cổ lưu thông, tái đến Nam Bắc Triều tuy rằng bắt đầu có tiến bộ, phát hành 40 nhiều loại tệ loại, nhưng phát hành lượng cũng không lớn, duy trì lưu thông còn là tiền triều để lại tiền cổ. Hán Triều Võ Đế sau hơn trăm trong năm cộng phát hành 28 tỷ tiền, chia đều hàng năm 25 bạc triệu, cứ dựa theo này tỷ lệ đi xuống kéo dài, tới Tào Ngụy khi lưu thông tiền cổ cũng bất quá trăm tỷ mà thôi. Nói cách khác, ở sở Ngụy Nam Bắc hai quốc gian lưu thông tiền của cận có trăm tỷ chi số. Tôn Quan tuy rằng Quý là thiên sư đạo đương đại thiên sư, nhưng nói đến cùng cũng gần là một cái dân gian giáo phái lãnh tụ, mở miệng khiến cho chính là một cái Dương Châu trị nộp thuế 500 triệu tiền, đây là loại nào khẩu vị, loại nào nghiêu bức. Đương nhiên, 500 triệu tiền không có khả năng toàn bộ là tiền, một phần lớn còn là cốc bạch các bình thường vật ngang giá. Từ Hữu nghẹn họng nhìn chân chối, nói, chiêm thị nào có nhiều như vậy tiền. Lý Dịch Phượng thấp giọng nói, một cái chiêm thị tự nhiên không có nhiều như vậy, khả ngươi đừng đã quên, thần Lộc Lộc Bô, là có 7 khối. Ni mã, Từ Hữu không biết lúc này chưa bỏ này hai chữ còn có cái gì có thể biểu đạt hắn trong lòng đối Đỗ Tĩnh Chi thao thao nước sông kính ngưỡng loại tình cảm. Cách chương.